Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437 Naruto cần thiết chết. Chương 437 Naruto cần thiết chết. Vu nữ điện hạ, đem ra hỏa này trước phong ấn đứng lên đi. Ino hỏi, nàng quay đầu, liền thấy truy kích thứ 7 ban hơn 1000 cái ma vật binh lính đột nhiên ngã quỵ. Chúng nó trong cơ thể quỷ quái chi lực hội tụ thành một đoàn khói đen. Một cái cùng Hoàng Tuyền có 8-9 phân tương tự nam nhân từ giữa chui ra tới. Lúc sau bắt lấy sần tay, hướng về tây bắc phương chạy như điên, đã biến thành con nhím Hoàng Tuyền như là một khối vỏ rỗng. Trong ánh mắt thần thái hoàn toàn biến mất, thuộc về người này hết thảy tin tức đều dung nhập quỷ quái. Biến thành quỷ quái một bộ phận ký ức, quỷ quái một lòng muốn chạy. Hắn một tiếng gào thét, nơi xa ma vật binh lính thủy triều dũng lại đây, Ino liên tục ném tam cái kunai. Đều bị rậm rạp ma vật binh lính đánh rớt. Nàng rút ra chakra đao ở tượng binh mã giống nhau ma vật binh lính vây quanh trung tả phách hữu chém. Tuy rằng một đao một cái địch nhân, nhưng quỷ quái vẫn là chạy xa, ta xem ngươi có thể chạy đến nào đi. Ino mạnh mẽ phá trận truy kích, Hoàng Tuyền không ngừng lợi dụng kéo dài 10 dặm ma vật binh lính. Làm ván cầu, Ino liền dùng phi lôi thần chi thuật đuổi theo, lúc này nàng cũng nhìn ra quỷ quái một chút hư thật. Thứ này có điểm vĩ thú ý tứ, không đem nó năng lượng toàn bộ háo quang. Căn bản là giết không chết, mộc độn hấp thu chính là tự nhiên năng lượng cùng chakra, quỷ quái năng. Lượng không thuộc về thần thụ hấp thu phạm vi. Mộc độn đối quỷ quái hiệu quả cực kém, Ino đuổi giết nửa ngày. Bình thường ninja đều chết 10 lần rồi. Nhưng quỷ quái năng lượng không hao hết. Nó sẽ không phải chết, ngươi cái này năng lượng khẳng định là có cực hạn. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Ino không có sợ hãi. Một đường đuổi giết thủy độn, hỏa độn, lôi độn, phong độn, Rasengan tề ra trận. Hoa thức treo lên đánh quỷ quái. Suy diễn quỷ quái 108 loại tử vong phương thức, nàng tự nghĩ chính mình chakra sung túc. Trước hết duy trì không được nhất định là gia hỏa này, bên kia Sasuke biết bên người hai cái đồng. Bạn cũng chưa cái gì đầu óc. Tây tuyến chiến đấu làm hắn đạt được rất nhiều rèn luyện cơ hội. Thôn đã có tấn chức hắn vì thượng nhẫn tiếng hô. Bất quá Mộc Diệp cố vấn đối Uchiha dòng họ này phi thường kiêng kỵ. Mạnh mẽ đè ép đi xuống, tuy rằng không phải thượng nhẫn, nhưng Sasuke vẫn là có cũng đủ năng lực đứng ra chủ trì đại cục. Sakura cùng Naruto đều sẽ không cự tuyệt mệnh lệnh của hắn, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Đem những cái đó ma vật hướng không ai địa phương dẫn, vu nữ thực kiên quyết mà lắc đầu. Không được, ta cần thiết đi phong ấn nơi. Chỉ có ta mới có thể phong ấn quỷ quái, Sasuke cùng Sakura biểu tình kinh nghi. Ngoặc kép chấm than, Naruto vẫn là không hiểu ra sao. Không biết nàng lời này dụng ý, Sasuke trợn tròn mắt. Ngươi thanh âm là ngụy trang đi. Chẳng lẽ nói ngươi mới là vu nữ? Ino bên kia cái kia là ngươi người hầu. Sần đặc biệt trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, Sakura tức muốn hộc máu mà nói. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không nói lời nào a? Sần còn rất ủy khuất. Bọn họ động tác quá nhanh. Ta tưởng mở miệng, đủ tuệ ý bảo ta. Chờ ta tưởng mở miệng thời điểm, bọn họ đã chạy xa, Sasuke đầy mặt vô ngữ. Địch quân đại boss cùng bên ta đại boss đều nhận sai mục tiêu. Các ngươi quỷ quốc gia cái này biến thân bí thuật thật là quá cường, Naruto lúc này rốt cuộc tỉnh. Ngộ lại đây. Nói như vậy ngươi mới là vu nữ. Kia Ino đuổi theo chính là ai? Ngu ngốc, thật là tức chết ta. Sakura một quyền đánh vào hắn trên đầu. Lúc sau chính là tay đấm chân đá. Naruto bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ, Sần nghiêm túc nhìn ba người. Các ngươi cần thiết hộ tống ta đi phong ấn nơi. Chỉ có ta mới có thể phong ấn quỷ quái, Naruto. Sasuke, Sakura. Sakura muốn dùng AAA, phương thức gọi Ino. Sasuke cho rằng không cần thiết. Ino đã đem mạnh nhất địch nhân, dẫn đi, bọn họ ba cái cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nếu các người sợ chết, có thể trở về. Sần ngữ khí vẫn luôn thực đạm nhiên. Tựa hồ không có gì sự có thể làm nàng động dung, hàng ngàn hàng vạn ma vật đại quân từ mấy cái phương hướng vây quanh đi lên. Sasuke cùng Sakura đều xuất hiện bất đồng trình độ dao động. Chỉ có Naruto vẫn như cũ dũng khí 10 phần. Hắn chém đinh chặt sắt mà đối Sần nói được. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Nói được thì làm được. Đây là ta nhẫn đạo. Sần nhìn cái này tựa hồ thực lỗ mãng tuổi trẻ ninja. Nàng cảm nhận được dày đặc tin tưởng. Không hề mượn cớ che đậy làm ra vẻ. Chính là chân chính trong lòng lời nói. Chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau, ngươi liền sẽ chết. Vận mệnh của ngươi quỹ đạo phi thường rõ ràng. Naruto khuôn mặt căng chặt. Nói không sợ là giả. Nhưng hắn vẫn là lại lần nữa thuật lại chính mình nói. Tỏ vẻ chính mình nguyện ý bảo hộ Sần. Naruto giơ ngón tay cái lên. Tỏ vẻ chính mình nói được thì làm được. Sau đó, thình thịch một tiếng. Liền hôn mê bất tỉnh, Sasuke cùng Sakura. Ngoặc kép chấm hỏi. Ma vật đại quân đã thủy triều dũng đi lên, Sasuke nhanh chóng nhìn hai mắt. Naruto xác thật là ngất đi rồi. Không phải giả bộ bất tỉnh. Vượng đến cực kỳ hoàn toàn. Trừ bỏ còn có hô hấp. Còn lại phương diện liền cùng người chết không sai biệt lắm. Hắn tức giận đến mắng to. Người đem trang bức nói xong. Sau đó chính mình nằm xuống. Đem cục diện rối rắm ném cho ta. Ma vật đại quân càng ngày càng gần. Hắn vội vàng ở lưỡi dao chung rót vào lôi thuộc tính chakra. Sử dụng Hatake ra đao pháp. Nhanh như tia chớp mà đánh chết chặn đường ma vật binh lính, cõng cái kia ngu xuẩn. Chúng ta trước triệt, hướng nam chạy, nhanh lên. Sakura vẫn là có một đống sức lực. Bối thượng ăn mặc nguyên bộ khôi giáp Naruto. Sau đó mang theo Sần ra bên ngoài chạy. Sasuke tả phách hữu chém. Thật vất vả mới mở một đường máu, bên kia. Đang ở truy kích quỷ quái Ino thu được Asura huyết mạch triệu hoán tín hiệu. Nàng trong cơ thể cũng là có Asura chakra. Lần này là cách không kêu gọi. Đối diện vì thế mà tiêu hao chakra chính là không ít. Không biết Asura tìm chính mình làm gì. Nhưng khẳng định có đại sự. Ino thoáng kéo dài triệu hoán tốc độ. Tìm được một chỗ hốc cây. Chui vào đi. Theo sau không làm chống cự. Làm ý thức theo trong huyết mạch kêu gọi đi qua đi. Asura nhìn thấy nàng câu đầu tiên lời nói. Liền thập phần kinh người. Naruto muốn chết, Ino. Ngoặc kép chấm hỏi. Không đến mức đi. Cái kia quỷ quái đã bị nàng giết mười mấy thứ. Mắt thấy liền phải hoàn toàn lộng chết. Naruto êm đẹp. Như thế nào sẽ chết? Người lão đậu còn ở âm phủ nhìn đâu a? Hắn nhìn Naruto còn sẽ chết sao? Asura đặc biệt nghiêm túc. Kỳ thật làm nhân loại Asura đã sớm đã chết. Ta cũng không kháng cự tử vong. Tử vong với ta mà nói cũng không có nhiều ít thực tế ý nghĩa. Năm đó Hashirama sẽ chết. Hôm nay Naruto cũng sẽ chết. Ta chỉ là lo lắng Naruto sau khi chết. Ta sẽ lâm vào rất dài một đoạn thời gian trầm miên. Mà đại ca bên kia liền không ai có thể ngăn cản hắn. Ta hy vọng ngươi có thể gánh vác cái này trách nhiệm. Nếu xuất hiện uy hiếp đến nhẫn giới sự, ngươi liền phải giết chết cái kia Uchiha ra hài tử. Ino cảm thấy có điểm loạn. Ý bảo hắn trước đợi lát nữa lại chết. Đợi lát nữa. Ta còn không có lộng minh bạch. Ý của ngươi là nói. Naruto hôm nay nhất định sẽ chết. Asura trong giọng nói lộ ra một cổ tiếc hận. Naruto quá tuổi trẻ. Ở cái này còn chưa nở rộ tự thân quang mang tuổi tác tao ngộ vận rủi. Thật sự thật đáng tiếc. Nhưng vận mệnh quỹ đạo thoạt nhìn phi thường rõ ràng. Đúng vậy. Hắn hôm nay nhất định sẽ chết. Tấu chương xong. Hết chương.